Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương, chương 33, đôi oan gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển bài tập rơi lại ở sân nhà Lâm gia, Khương Tiểu Thiền quên không mang về hôm sau đến trường. Cô bé mới nhớ ra chuyện này lý do trốn học đã có. Cô bé nhanh nhẹn trèo tường, tung tăng nhảy nhót về phía nhà cậu. Lần này, cô bé cẩn thận quan sát thấy Lâm gia không có ở nhà, mới một lần nữa chui qua chỗ hàng rào bị hỏng mà vào sân của cậu. Chắc là Lâm gia ra ngoài đi làm rồi, chú mèo con màu trắng cũng bị cậu nhốt trong nhà. Khương Tiểu Thiền lục lọi khắp sân nhỏ, ngay cả thùng rác cũng không bỏ qua. Không tìm thấy quyển bài tập, cô bé nhìn thấy hộp thức ăn mèo bị ném đi. Đó là số tiền cô bé tiết kiệm từ tiền ăn, nhịn đói mấy ngày trời mới mua được, cất trong cặp sách lâu lắm mới gặp được mèo con. Hộp thức ăn vẫn chưa hề bị ăn mà, sao lại không cho mèo ăn chứ? Khương Tiểu Thiền rất không vui, mối thù này, cô bé ghi nhớ, và cô bé đã báo thù ngay tại chỗ. Những quả cà chua nhỏ được chủ nhà chăm sóc cẩn thận treo lủng lẳng trên cành, đỏ au một chuỗi lớn, màu sắc hấp dẫn. Đôi tay tàn nhẫn ngắt quả cà chua, đưa thẳng vào miệng. Chồng cũng tạm, vị cà chua khá đậm, cô bé ăn xong một quả thì nhận xét, có vẻ chưa thỏa mãn, cô bé lại hái thêm một quả nữa. Khương Tiểu Thiền tuyệt đối không thừa nhận mình thích ăn, cô bé chỉ đang trả thù thôi. Trả thù vì cướp thức ăn của mèo, trả thù vì ném đá trúng đầu, trả thù vì ném hộp thức ăn. Nước quả đầy đặn, chua chua ngọt ngọt, cô bé ngồi bệt xuống đất ăn mãi không ngừng. Chỗ này không còn là sân nhà của Lâm gia nữa, mà đã trở thành nhà hàng tự phục vụ của Khương Tiểu Thiền. Khụ, có người xuất hiện sau lưng cô bé. Khương Tiểu Thiền nuốt xuống miếng cà chua trong miệng, không quay đầu lại mà định bỏ chạy. Một lực kéo mạnh không chút khó khăn giữ lại cặp sách của cô bé. Cô bé ngã bật ra bãi cỏ, ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt của Lâm gia. Thật đúng là oan gia, họ lại gặp nhau. Cậu cầm túi ni lông, xem chừng trước đó ra ngoài mua đồ, giờ mới quay về. Thời tiết nóng bức, đôi mắt Lâm gia lại lạnh lẽo như một hồ nước đóng băng. Nghiện thuốc lá nặng thật, cậu lại đang hút thuốc, mồ hôi trên trán chảy ra. Cô theo phản xạ lùi lại. Em làm gì ở đây? Cậu hỏi cô, Khương Tiểu Thiền không nói gì. Cậu cúi xuống, tàn thuốc sắp rơi xuống người cô bé. Cậu định dùng đầu thuốc lá đốt cô bé sao? Môi Khương Tiểu Thiền dính chút nước cà chua chưa khô. Cô bé quyết tâm nhắm chặt mắt. Lâm gia biết rõ Khương Tiểu Thiền đã làm chuyện xấu gì. Cậu cố tình dọa cô bé. Không dọa không được. Cô bé con này thực sự nghịch ngợm. Coi cửa nhà cậu như không khóa. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Thấy đạt được mục đích, Lâm gia hài lòng thả cặp sách ra, giữ khoảng cách với cô bé. Em đến tìm cái này à, Khương Tiểu Thiền? Không rõ vì sao, má Khương Tiểu Thiền nóng bừng lên. Cậu gọi cô như vậy nghe thật kỳ lạ. Kỳ lạ không phải vì cậu biết tên cô bé, họ là hàng xóm. Bao năm qua đã có vô số lần gặp gỡ, dù luôn cách xa qua chị gái cô bé. Lâm gia nhất định đã nghe qua vô số chuyện về cô bé như cô bé đã quen thuộc với cậu. Kỳ lạ à, dường như họ chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện như thế này, chỉ hai người. Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên Khương Tiểu Thiền nghe Lâm gia gọi mình như vậy. Chớp mắt, cô bé bỗng dưng thấy đồng cảm với tên cướp ngân hàng đã đánh rơi chiếc tất trên đầu khi chạy trốn. Lúc này cô bé cũng cảm thấy xấu hổ tương tự. Khương Tiểu Thiền mở một mắt ra, run rẩy liếc nhìn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm gia cầm túi ni lông đựng hai quyển bài tập, giống với quyển cô bé bỏ quên hôm qua, nhưng không phải đồ của cô bé. Chúng là đồ mới hoàn toàn, trên túi ni lông có in logo của nhà sách cậu vừa mới mua về. Hả? Khương Tiểu Thiền liếm môi, hỏi nhỏ, sao anh lại mua cho em quyển bài tập mới? Lâm gia im lặng nhìn cô bé, những lời khó nghe trong quyển bài tập của em là ai viết? Ánh mắt Khương Tiểu Thiền tối đi, sao lại không cho mèo ăn hộp thức ăn của em? Em đeo cặp, sao lại không đến trường? Anh có biết hôm qua anh ném đá trúng đầu em không? Em quen con mèo hoang đó từ trước à? Sao anh cứ hút thuốc suốt thế? Cả hai cứ hỏi nhau không ngừng, chỉ hỏi không đáp, chẳng ai trả lời câu nào. Cả hai đều bướng bỉnh đến mức không ai chịu nhượng bộ, tựa như hai hòn đảo cô đơn không ai có thể đi tới được. Có vẻ không thể tiếp tục nói chuyện nữa. Khương Tiểu Thiền từ bãi cỏ bò dậy, cô bé phủi sạch bụi bẩn bám trên người. Quả cà chua nhỏ trong tay, Cô bé vẫn còn nắm vài quả chưa ăn, cô trịnh trọng nhét lại cho cậu. Quyển bài tập cậu mua, Khương Tiểu Thiền lấy đi. Dù không phải là trao đổi ngang giá, nhưng cô bé làm rất đàng hoàng, như thể một vật đổi một vật, không nợ cậu điều gì. Hộp thức ăn đó phải để mèo lớn hơn một chút mới ăn được. Trước khi Khương Tiểu Thiền ra khỏi sân, Lâm Gia nói một câu. Cô bé dừng bước, mắt nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân mình. Nắm chặt tay, Khương Tiểu Thiền trút hết những lời trong lòng ra mặt đất. Đến kỳ nghỉ hè rồi, em không phải đến trường. Đeo cặp sách là do cô chủ nhiệm muốn em tham gia vào nhóm học tập, nhưng em không muốn đi. Trường học quá chật chội, không có không gian nào cho em hòa nhập. Bọn họ gọi em là quái dị, những người trong các nhóm nhỏ hợp lại bắt nạt em. Em không sợ kẻ xấu, ai bắt nạt em sẽ đánh lại. Sau đó, mọi người đều biết em hung dữ, chỉ dám bí mật trêu chọc em, viết những lời khó nghe trên vở bài tập của em. Những người có thể đụng vào vở của em chỉ có nhóm học tập đó, em cũng đã xé hết vở bài tập của chúng nó rồi. Nhưng em không có tiền mua vở mới, chỉ có thể dùng tạm cuốn cũ. Con mèo nhỏ anh nuôi, tất nhiên là em gặp trước tiên. Lúc đầu nó trốn sau vườn hoa của trường, em là người chăm sóc nó. Gần đây mèo con mất tích, em đã tìm nó rất lâu. Nói liền một hơi đến đây, Khương Tiểu Thiền đã trả lời hết những câu hỏi của cậu. Còn những lời xin lỗi và cảm ơn, cô bé khó mà nói ra. Em không biết mèo không thể ăn loại đồ hộp đó, xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Em lấy trộm cà chua nhỏ của anh, lại còn ăn rất ngon lành, thật sự xin lỗi. Cảm ơn anh đã mua cho em quyển vở bài tập mới. Ngầm cho rằng nhiều chuyện không nói ra còn tốt hơn nói, Khương Tiểu Thiền quen với việc không nói gì. Những việc có thể giải quyết được thì cô bé tự mình làm. Còn những việc không giải quyết được thì nói ra cũng vô ích. Việc phơi bày nguyên nhân và hậu quả khiến cô bé cảm thấy không thoải mái. Cũng giống như bây giờ, cô bé đã nói hết ra rồi, vậy thì sao? Khương Tiểu Thiền chắc chắn không mong đợi Lâm Gia sẽ giúp cô bé giải quyết chuyện gì. Cậu có lẽ chỉ là tò mò, muốn nghe cho vui thôi. Nghe xong câu chuyện nước mắt máu me của cô bé bị bắt nạt ở trường, Lâm Gia thật sự không tỏ vẻ thương cảm. Cũng chẳng dạy cô bé cách xử sự, cậu thấy cách xử lý của cô bé không có vấn đề gì. Vì vậy, cậu hỏi một câu mà cô bé không ngờ đến. Bây giờ em định đi đâu? Còn có thể đi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về trường, đến nhóm học tập làm bài tập. Khương Tiểu Thiền nói một cách mệt mỏi. Có muốn đến nhà anh làm bài tập không? So với ở trường yên tĩnh hơn, rất phù hợp để học. Gặp câu nào không hiểu, em có thể hỏi anh. Lâm Gia vừa dứt lời, Khương Tiểu Thiền đã quay người nhìn cậu. Tốt bụng vậy sao? Cô bé không tin rằng cậu lại tốt như vậy, trong mắt đầy sự nghi ngờ. Cậu cảm thấy buồn cười, biểu cảm của Khương Tiểu Thiền giống như một con chồn đất đứng thẳng. Cô giơ móng vuốt sắc nhọn, hết sức điều tra sự bất thường của cậu, cứ như thể cậu không nhận ra. Có điều gì lăn tăn sao? Em cứ nói đi, là Lâm Gia bảo nói, Khương Tiểu Thiền lập tức tận dụng cơ hội mà leo lên. Ý của anh là em có thể làm bài tập trong sân nhà anh phải không? Anh cũng đồng ý, em có thể vừa chơi với mèo con vừa làm bài được chứ? Có thể khi em làm bài, anh giúp em rửa vài quả cà chua không? Anh có thể giúp em gọi điện cho cô chủ nhiệm giải thích việc em nghỉ học vô cớ hôm nay được không? Còn mẹ em nữa, anh nói với mẹ rằng em ở nhà anh, để mẹ không lo lắng, được không? Thì ra những điều lo lắng của Khương Tiểu Thiền là những thứ này à? Phải nói là rất đầy đủ. Lâm Gia không nhịn được cười. Được, cậu trả lời một cách dứt khoát và mạnh mẽ. Khương Tiểu Thiền bực bội, cô bé muốn nói quá đáng một chút, để Lâm Gia không có cách nào đáp lại, vạch trần bộ mặt giả dối của cậu. Sao lại đồng ý hết vậy? Lần này gặp được người tốt thật rồi sao? Giống như một cú đấm chuẩn bị đánh vào bao cát, nhưng lại đánh vào bánh mì mềm. Trong lòng không chỉ không thoải mái, cô bé còn thấy khá hụt hẫng. Được lợi rồi lại hay ra về, chính là nói về Khương Tiểu Thiền. Âm thầm đoán rằng Lâm Gia có ý đồ xấu, nhưng cà chua nhỏ trong nhà cậu, cô bé chẳng chừa lại quả nào. Bài không hiểu để cậu giúp, cô bé không hề khách khí chút nào. Lâm Gia nói không sai, đây quả thực là môi trường học tập tốt nhất. Bàn và ghế đều được chuyển ra ngoài, có thể hít thở không khí trong lành, cô bé được bao bọc trong màu xanh lá. Mèo con thì lén lút chui qua lại trong bụi cỏ, tự do tung cánh đuổi bướm. Khương Tiểu Thiền tâm trạng thoải mái, bút viết như bay trên cuốn vở. Họ nói chuyện rất ít, nhưng rất hiệu quả. Cậu có thể dùng cách nhanh nhất để giảng rõ đề cho cô bé, còn Khương Tiểu Thiền có thể nhanh chóng hiểu những gì Lâm Gia nói. Làm bài ở đây một ngày, bằng cô bé đi nhóm học tập một tháng. Trời dần tối, Khương Tiểu Thiền biết mình sắp phải về nhà rồi. Lâm Gia hôm nay có ca làm đêm, dù cậu không đi làm thì cô bé cũng không muốn ở lại với cậu thêm lâu hơn. Khương Tiểu Thiền đang thu dọn cặp sách, Lâm Gia chuẩn bị cho mèo ăn. Em có muốn cho ăn không? Cậu lắc lắc túi thức ăn cho mèo trong tay. Cô bé gật đầu, tiện miệng hỏi, cho ăn cái gì thế? Sữa dê bột, thức ăn cho mèo con. Lâm Gia đưa cho cô hai chiếc bát ăn của mèo con. Lần cho ăn này diễn ra suôn sẻ. Chú mèo con tham ăn uống rất ngon lành. Khương Tiểu Thiền nhân lúc nó đang ăn chăm chú, không cảnh giác với mình, cô bé lén vuốt nó hai cái. Lông của mèo con khi chạm vào giống hệt như vẻ ngoài của nó, mềm mềm, giống như kẹo bông có thể dễ dàng bóp nát. Anh đã đặt tên cho nó chưa? Cô hỏi Lâm Gia bên cạnh. Chưa, cậu nhìn chăm chú vào mèo con, vẻ mặt đầy bí ẩn. Nhưng, vừa rồi anh đã có linh cảm. Khương Tiểu Thiền tự nhiên hỏi. Anh định gọi nó là gì? Đồ hộp, cậu gọi nó, giọng điệu thân mật và yêu chiều. Mèo con ngơ ngác quay đầu lại, đuôi nhẹ nhàng vẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ hộp, bé đồ hộp. Sau này anh sẽ gọi em là đồ hộp, được không? Cái tên Lâm Gia đặt cho mèo khiến Khương Tiểu Thiền muốn phát điên. Anh đừng gọi nữa, mỗi lần anh gọi nó, em lại nghĩ đến việc em đã tiêu bao nhiêu tiền ăn mấy ngày để mua cái hộp mà nó không thể ăn được. Cậu cười xấu xa, như thể có sừng ác quỷ mọc trên đầu. Đúng như em nói, đó chính là nguồn cảm hứng của anh mà. Khương Tiểu Thiền tức giận phừng phừng. Cậu làm người tốt cả ngày nay cũng thành vô ích rồi. Cô bé nghĩ Lâm Gia quả nhiên rất đáng ghét. Cách chương.